Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, ngồi đầy phải sợ hãi. Trương Dịch tuyên bố muốn kiến tạo nghiên cứu khoa học trung tâm tin tức. Đồng thời công bố 3 ngày sau đó hắn đem về tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố bọn họ Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ khoa kỹ công ty đã nghiên cứu chế tạo thành công hiện nay thế giới phía trên tân tiến nhất máy quang khắc. Những tin tức này, tại toàn bộ Tinh Hoa Đại học đều đưa tới một trận động đất. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng lại trong lòng phấn chấn. Rất nhiều học sinh thậm chí đã tại bên ngoài hội trường mặt vui mừng khôn xiết hô lên. Chuyện này, bọn họ cho rằng nhất định là thật. Bởi vì Trương Dịch không có khả năng tại trường hợp này. Mà lại là ngay trước Rui cùng Pam Vincent mặt nói dối. Cho nên nói, chúng ta quốc gia của mình đem sẽ có được đứng đầu nhất chip kỹ thuật sản xuất. Trong hội trường không ít học sinh cũng là kìm nén không được tâm tình kích động. Ào ào đặt câu hỏi. Trương Dịch tiên sinh, xin hỏi ngài công ty nghiên cứu ra máy quang khắc dùng bao lâu thời gian? Trương Dịch tròng mắt đi lòng vòng. Khẽ cười nói, đây là bí mật. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Cũng không có tiêu tốn thời gian quá dài. Vậy ngươi vì cái gì có thể xác nhận? Ngươi máy quang khắc là hiện nay thế giới phía trên tân tiến nhất đâu? Để cho ta bán cái tiểu quan con. 3 ngày sau đó chúng ta buổi họp báo là muốn đối toàn cầu tiến hành trực tiếp. Đến lúc đó, ta sẽ hướng các ngươi triển lãm nó tiên tiến tính năng. Đến lúc đó, các ngươi tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Các học sinh tranh nhau chen lấn đặt câu. Hỏi, lúc này bầu không khí cùng giao lưu hội vừa lúc mới bắt đầu không thể so sánh nổi. Bởi vì bọn hắn biết. Nếu như Trương Dịch thật sự có thể nghiên cứu ra đến tân tiến nhất máy quang khắc, như vậy hắn cam kết kiến tạo thế giới nhất lưu nghiên cứu khoa học trung tâm cũng có khả năng trở thành sự thật. Đến khi đó, bọn họ thì không cần đã đi đến Trùng Dương du học, thì liền dưới đài Tinh Hoa Đại học giáo sư cùng giảng sư nhóm cũng là có chút kìm nén không được. Nội tâm xúc động, muốn đặt câu hỏi. Nếu không phải là bởi vì bọn họ không có ý tứ cùng học sinh tranh đoạt. Lúc này đã chạy đến Trương Dịch trước mặt. Xách ra bản thân nội tâm tất cả nghi vấn. Rui cùng Pam Vincent sắc mặt vô cùng khó coi. Rui hừ lạnh một tiếng. Ta tuyệt đối không tin đây là sự thực. Pam Vincent cau mày. Cho dù là bọn họ nghiên cứu ra tới. Tính năng cũng còn kém rất xa công ty của chúng ta sản phẩm. Đây chẳng qua là hắn lòe người mà thôi. Thế nhưng là, cũng không có người để ý bọn họ ngôn luận. Tuyệt đại bộ phận người đều đắm chìm trong Trương Dịch tuyên bố tin tức kinh người bên trong. Hai người trong lòng phi thường phiền muộn, liền sớm rời đi hội trường. Vừa tốt buổi trưa, có cái bộ dáng cũng không tệ lắm nữ học sinh cho bọn hắn lưu lại số phòng. Hai người dự định ra ngoài trước tiên tìm một nơi uống một chén. Tâm sự sự kiện này đến cùng tình huống như thế nào. Sau đó lại đi khách sạn phát tiết một chút. Giao lưu hội viên mãn kết thúc. Trên thế giới không thiếu hụt chậm rãi mà nói. Chỉ điểm giang sơn nhân vật. Nhưng là thiếu thốn nhất chính là thật kiền gia. Trương Dịch ngay từ đầu ban bố cái kia phiên ngôn luận. Quả thực đau nhói rất nhiều Tinh Hoa học sinh nội tâm. Chỉ bất quá. Làm hắn cầm ra công ty mình nghiên cứu khoa học thành quả. Nói cho bọn hắn chính mình có biện pháp để bọn hắn ở trong nước hưởng thụ được cao hơn nước ngoài. Nghiên cứu khoa học điều kiện cùng tiền lương đãi ngộ về sau. Đại bộ phận học sinh đều vui như điên. Đương nhiên, vẫn là có một số nhỏ người đối với Trương Dịch thuyết pháp vô cùng khinh thường. Bọn họ cùng Rui, Pam Vincent một dạng, cho rằng Trương Dịch chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Loại này người... thì là quyết tâm muốn ra ngoại quốc du học công tác. Lấy được thẻ xanh. Bất quá những người này Trương Dịch cũng tịnh không để ý. Cuồn cuộn vẫn như cũ có đất cát thành đống. Dạng gì địa phương đều sẽ có lạc sắc tồn tại. Giao lưu hội kết thúc về sau. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung khiến người ta ngăn cản kích động vạn phần học sinh. Đem Trương Dịch mời đến phía sau phòng nghỉ bên trong. Trước đó ngay trước nhiều như vậy đồng học trước mặt, Bọn họ không có ý tứ mở miệng hỏi thăm. Hiện tại rốt cục chờ đến cơ hội. Trương Dịch tiên sinh, người vừa mới nói những lời kia đều là thật sao? Tiền Đồng Văn Như cũ có chút không dám tin tưởng, cảm thấy quá tại mộng ảo. Lục Văn Ung cùng một đám giáo sư cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Dịch, chờ mong lấy hắn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, ta có tất muốn ở chỗ này cùng các ngươi vung xuống lời nói dối trắng trợn sao? Hơn nữa còn là ngay trước tin tức ký giả mặt. Tiền Đồng Văn một đám người nhất thời cười vui vẻ. Quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt a. Chúng ta rốt cục nắm giữ chính mình máy quang khắc kỹ thuật. Tinh Hoa Đại học phụng mệnh đánh hạ máy quang khắc nan đề. Thời gian mười mấy năm bên trong, công trình tiến độ vẫn chưa tới 5%. Chúng ta vốn cho là, trong vòng 20 năm nước ta máy quang khắc kỹ thuật là không thể nào đuổi kịp phương Tây. Nhưng là không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Trương Tổng, ngài thủ hạ kỹ thuật đoàn đội thật sự là quá lợi hại. Tiền Đồng Văn cảm khái nói, một tên công trình lĩnh vực giáo sư nhịn không được hỏi. Không biết ngài là cùng thế giới kia đỉnh cấp sở nghiên cứu hợp tác lấy được thành quả. Trương Dịch mỉm cười, cái này a là bí mật, cái kia giáo sư tự giác lỡ lời. Loại chuyện này, người ta làm sao có thể sẽ nói cho ngươi. Xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều. Bất quá Trương Dịch tiên sinh thật là giường cột nước nhà a. Ngài tuổi còn trẻ, thì phòng ngừa chu đáo. Sớm làm ra nhiều như vậy trọng yếu bộ môn chuẩn bị. Đầu tiên là công khắc ung thư. Nếu như chỉ có thể đem máy quang khắc vấn đề giải quyết, như vậy phóng nhãn toàn thế giới, tại khoa học lĩnh vực có thể theo kịp người của ngài sợ là đều không mấy cái. Lục Văn Ung cảm khái nói, quá khen, bất quá là vận khí tốt thôi. Trương Dịch mỉm cười, hắn không có gì dương dương đắc ý, đơn giản là được chứng kiến to lớn hơn thế giới về sau, tính cách cũng liền tùy theo mà thay đổi. Theo Đại Hạ Vịnh Công Xưởng tùy tiện lấy ra một cái đào thải lần thời đại sản phẩm, đều sẽ bị thế giới này người làm thành thần cấp khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết? Trương Dịch nắm giữ trong tay 500 năm sau đỉnh phong khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ là công nghiệp trụ cột sản phẩm thì có mấy vạn loại nhiều. Cho nên hắn kỳ thật không có cảm giác đặc biệt. Chỉ là vừa lúc mà gặp, liền lấy ra đến dùng một chút mà thôi. 3 ngày sau đó buổi họp báo. Đến lúc đó nếu như các vị có rảnh rỗi cũng có thể tiến đến. Trương Dịch đối bọn hắn nói ra. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi qua. Trọng yếu như vậy thời khắc, nếu như có thể tận mắt chứng kiến, cũng là chúng ta nhân sinh một chuyện may lớn. Tiền Đồng Văn vô cùng nói nghiêm túc. À đúng, trước đó đáp ứng các ngươi, ta muốn cho Tinh Hoa Đại học một khoản quyên tiền. Hiện tại ta nghĩ kỹ làm sao cho các ngươi. Trương Dịch giơ tay lên một cái, mặt mỉm cười, nâng lên quyên tiền sự tình. Tinh Hoa Đại học các cao tầng nhưng là tinh thần tỉnh táo. Tiền thế nhưng là cái thứ tốt. Tinh Hoa có nhiều như vậy cả nước đỉnh cấp chuyên gia giáo sư. Còn có rất nhiều đại hình phòng thí nghiệm, cần thiết khai triển thí nghiệm hạng mục nhiều lắm. Mặc dù quan phương cấp phát vô cùng to lớn, nhưng có thể đầy đủ để nhiều như vậy giáo sư tranh đến đầu rơi máu chảy. Cho nên giống Trương Dịch loại này phú khả địch quốc đại kim chủ có thể tới quyên tiền. Bọn họ tự nhiên là vô cùng vui thấy kỳ thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.